Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, tranh luận. Tiết Thanh tu hành kiếp sống vậy rất dài, nhưng tu hành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói mình thiên phú là thuộc về quá kém. Vậy làm sao có thể nhẫn? Không, không, ngươi còn không bằng ba ba ta. Tiểu Mộng khẽ lắc đầu, làm như có thật nói. Ba ba ta thiên phú và Trần Sư Thúc thiên phú là giống nhau như đúc. Bọn họ hai người mới là cùng một loại người. Cái gì? Và Trần Đông Lai thiên phú là giống nhau? Điều này sao có thể? Lần này, không chỉ Tiết Thanh là không rõ ràng, mà Triệu Minh Tu các người đều có chút không rõ ràng. Dẫu sao, Trần Đông Lai thiên phú đây chính là tông môn cao cấp. Ban đầu ở Đông Hoang, đó cũng là nghiền ép bốn đại tông môn tồn tại. Cả người tu vi, sâu không lường được. Có thể diệp trần đâu. Bất quá là mới vừa gia nhập tông môn không bao lâu người mới. Vẫn là dựa vào bối phận. Mới được liền đại sư huynh. Tu vi càng không cần phải nói. Trần Đông Lai là thiên chi kiêu tử. Mà diệp trần, đột phá đến phân thần kỳ. Đều là mất sức lực lớn. Cũng không phải là cái gì thiên tư tốt bao nhiêu người. Cái này hai người đặt chung một chỗ. Hoàn toàn chính là hai cái cực đoan. Một cái quá tốt, một cái quá kém, có thể làm sao đến Tiểu Mộng trong miệng, liền hoàn toàn khác nhau đâu. Cái này có chút quái dị. Ta không phục, Tiết Thanh lớn tiếng nói. Rõ ràng ba ba ngươi liền ta cũng không bằng. Hắn làm sao liền cùng Trần Sư Huynh là một loại thiên phú. Ba ba ta hiện tại tu vi là rất thấp, nhưng không đại biểu sau này. Tiểu Mộng nghiêm túc giải thích cùng ba ba ta vừa đột phá cổ trai. Hắn tu vi vậy sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này, Tiết Thanh nghe xong, tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Cái này thật không phải là Tiểu Mộng đang nổ mình phụ thân sao? Có thể nàng một cái 10 tuổi hai tử, thật có cần phải tới nhà thổi phồng mình phụ thân sao? Tốt lắm, Tiểu Mộng, ngươi chớ nói. Diệp Trần cười một tiếng, đi tới, nói, chính ta thiên tư, mình rất rõ ràng. Ta sợ là không cơ hội và Đông Lai cũng giá tề khu. Diệp Trần cũng là rất không biết làm sao. Thua thiệt được Tiểu Mộng nghĩ ra được. Lại có thể cầm mình và Trần Đông Lai đối kháng so. Đây không phải là ở hại chết ta sao? Các ngươi làm sao liền cũng không tin ta đâu. Tiểu Mộng rất là khổ não. Nàng nói rõ ràng cũng là lời thật. Quay đầu lại, lại có thể không người tin tưởng. Đây thật là một kiện để cho người bi thương sự việc. Tốt lắm, cũng chớ nói. Diệp Trần đi tới, nghiêm túc nói. Trần Đông Lai thiên phú là ta có thể so sánh sao? Đó hoàn toàn không phải một cấp bậc. Không phải một cấp bậc. Diệp Trần vừa nói như vậy. Người ở chỗ này cũng chỉ cũng tin phục. Đúng là, còn là đại sư huynh nói đúng à? Ba ba, người không hiểu. Người thiên phú thuộc về một cái ao chữ nước. Nhưng ngươi đem điều này ao chữ nước cho lấp đầy sau đó. Nước liền sẽ tràn ra. Đến lúc đó, ngươi tu vi mới là nhất nên đột nhiên tăng mạnh lúc. Tiểu Mộng suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc nghĩ ra một cái hợp lý điểm tỉ dụ. Ao chữ nước. Diệp Trần bị Tiểu Mộng vậy chân thành ánh mắt làm cho được có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ Tiểu Mộng thật biết mình thể chất vấn đề? Hay hoặc là... mình tu hành thể chất thật sự có mạnh như vậy sao? Có Trần Đông Lai như vậy lợi hại. Hắn có chút chừng mực dám tin tưởng à? Quá giả. Trần Đông Lai được gọi là thuần dương tiên tông trẻ tuổi đồng lứa bên trong mạnh nhất. Thiên phú tốt nhất. Hắn một cái đệ tử bình thường làm sao còn đi tương đối. Tiểu Mộng rất không biết làm sao. Những người này lại có thể không một cái tin tưởng mình. Trần Sư Huynh, người tới à? Tiết Thanh vừa thấy gặp Trần Đông Lai, lập tức nói, ta cùng ngươi nói, Tiểu Mộng mới vừa rồi lại còn nói đại sư huynh thiên phú cùng ngươi như nhau lợi hại. Ngươi nói tốt hay không chơi? Sau khi nói xong, Tiết Thanh mang trên mặt nụ cười, còn có Triệu Minh Tu các người, đều là giống nhau, toàn cũng mặt mỉm cười. Rất rõ ràng, ở trong mắt bọn họ, Diệp Trần thiên phú nhất định là kém hơn Trần Đông Lai. Lời này, rất buồn cười sao? Trần Đông Lai sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ là hỏi ngược một câu. Không phải buồn cười. Chính là, các ngươi hai người thiên phú hoàn toàn không phải ở một tầng thứ à? Tiết Thanh lập tức giải thích, đại sư huynh thiên phú nếu là và ngươi như nhau lợi hại. Vậy hắn cũng không cần còn buồn trước đột phá đến phân thần trung kỳ. Hắn thiên phú, hẳn không có ngươi lợi hại. Đúng vậy, cái này nói có chút quá giả. Cũng không phải diễu cợt đại sư huynh. Đại sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm à. Chúng ta cũng chỉ là nhạo báng mấy câu. Thật không có ý khác. Đúng, đúng, chiếu cố cười. Đều không giải thích rõ. Chúng ta chính là cảm thấy lời này có chút không thiết thực. Triệu Minh Tu các người vậy kịp phản. Ứng, vội vàng cùng Diệp Trần giải thích đứng lên. Dẫu sao, bọn họ mới vừa rồi cười đích xác là hơi quá đáng. Không có sao, thiên phú ta đích xác rất vậy. Đây là thật tình, cũng không phải là nói đùa. Diệp Trần ngược lại là không thế nào để ý. Tùy ý phất tay một cái. Biểu thị không việc gì. Ngược lại là Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Các ngươi cảm thấy đại sư huynh thiên phú rất giống nhau sao? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là một hồi mơ hồ. Không biết đại sư huynh tại sao biết cái này sao hỏi. Tựa hồ có chút quái dị. Chẳng lẽ, đại sư huynh thiên phú rất tốt không được? Trước kia sư phó thu học trò tiêu chuẩn. Các ngươi hẳn đều rất biết. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Muốn bị sư phụ thu làm đồ đệ, không có vạn dặm chọn một thiên phú, là không thể nào thành công. Mà đại sư huynh lúc ấy ở trái đất, linh lực khô kiệt, có thể trở thành võ đạo người, cũng đã là vạn dặm không một, lại tu thành nguyên anh cảnh. Các ngươi cảm thấy, cái thiên phú này rất kém cỏi sao? Những lời này nói ra, đám người tất cả đều một hồi kinh hãi. Đúng vậy, Trần Đông Lai vừa nhắc. Để cho mọi người đều có chút kinh nghi bất định. Như thế nói, đại sư huynh thiên phú tựa hồ không hề kém mà. Mỗi cái người đều có mình loang loáng điểm. Cảnh giới tu vi không phải phán xét hết thảy tiêu chuẩn. Trần Đông Lai thẳng thắn nói, ta tin tưởng. Cùng đại sư huynh hoàn toàn lĩnh ngộ sau đó. Khẳng định sẽ ở tu vi trên đột nhiên tăng mạnh. Lời nói xong, mọi người đều trầm mặc. Đông Lai à, ngươi lời này, đại sư huynh. Ta là nghiêm túc, ta cũng không có làm trò đùa. Diệp Trần vừa định nói đừng thổi nâng mình. Có thể Trần Đông Lai rõ ràng không phải thổi phồng ý. Mười phần nghiêm mặt nói. Ta tin tưởng sư phó ánh mắt. Có thể thu ngươi làm đồ đệ. Vậy ngươi trên mình, thiên phú tuyệt đối không bình thường. Điều này cũng đúng. Diệp Trần cũng không phản bác. Ban đầu hắn và sư phụ tới giữa cũng chỉ là duyên gặp một lần. Tiết Bình Long liền một mắt chọn trúng hắn. Lúc ấy Tiết Bình Long liền đối mình rất hài lòng. Mặc dù hắn không biết hài lòng địa phương nào. Nhưng chính là biết. Sư phụ thật cao hứng. Những vấn đề này đều không phải là cái gì trọng yếu. Chúng ta sư huynh đệ cùng đi xuống đi là được. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói. Thiên phú không thiên phú. Đều là thứ nhì. Ta vẫn là phải trước đột phá đến phân thần trung kỳ mới được. Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng đều là nụ cười. Đạp đạp đạp, đang nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp Dương Hùng từ bên ngoài bước nhanh đến, trên tay còn mang một phong thơ. Phó tông chủ, các vị trưởng lão, Giang Bắc cấp tin, Liệt Dương giáo hết sức dạy giáo chúng, hướng chúng ta Giang Nam tới. Xem cái này dáng điệu, tựa hồ là muốn trinh phạt chúng ta. Dương Hùng thần sắc nghiêm túc nói. Hắn một nhận được tin tức, lập tức liền chạy tới hồi báo cho Diệp Trần các người. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.